Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. Năm. Chương 201: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. Năm. Những ngày tiếp theo, Dung Tự liền cùng Giang Trục Nguyệt ở tên này vì Chu Công trong thôn Tiểu Sơn thôn bên trong tạm thời ở lại. Sau đó dựa vào Dung Tự nói ngọt sẽ đến sự tình yêu điểm, nhanh chóng cùng trong làng đầu người đánh thành một mảnh. Mặc dù trên mặt của nàng có bớt, nhưng điểm ấy vật nhỏ đối với bình phàm nhân mà nói cũng không có gì lớn, đều chỉ là có chút đáng tiếc. Dung Tự thật xinh đẹp, một cái tiểu cô nương bị trên mặt nàng bớt cho hủy diệt rồi. Nhưng nàng lại chịu khó, hiểu chuyện, có lễ phép, mà lại mười phần nhiệt tâm. Những này ưu điểm hoàn toàn có thể che đậy rơi nàng dung mạo bên trên thiếu hụt. Thậm chí rất nhiều trong thôn bác gái cũng bắt đầu vừa ý lên Dung Tự tới. Đặc biệt là tại thong dong tự miệng bên trong biết được bên trong cái kia trang phục áo trắng mù loà cũng chỉ là Dung Tự huynh trưởng. Tâm tư liền động đến lợi hại hơn, mà từ trong miệng của người khác biết được Dung Tự tại bên ngoài một mực cùng hắn là huynh muội tương xứng, Giang Trục Nguyệt về sau còn cố ý âm dương quái khí hỏi nàng một câu: ngươi nói ta là ngươi huynh trưởng? Không phải đâu, ngươi muốn làm cha ta, vì sao không nói ngươi là nhà ta tỷ nữ? Nghe xong Giang Trục Nguyệt nói như vậy, Dung Tự ngược lại là trực tiếp liền bị hắn khí cười. A, nghĩ tới còn đẹp vô cùng a, cái này một mạch về sau khoảng chừng 3-4 nhật Dung Tự đều không có lại nói với Giang Trục Nguyệt nói chuyện, trầm mặc cho hắn đổi thuốc, trầm mặc đem bát cơm nhét vào trong tay của hắn, trầm mặc ra ra vào vào, bận rộn. Lúc đầu hai người bọn họ ở chung chính là Dung Tự hỏi, Giang Trục Nguyệt đáp, ngẫu nhiên không đáp thời điểm, Dung Tự một người kỷ kỷ cha cha cũng có thể nói rất vui vẻ. Dù sao tóm lại sẽ không vắng lạnh, chính là hiện tại đột nhiên bên tai yên tĩnh trở lại. Giang Trục Nguyệt lúc này mới hậu chi hậu giác cảm giác được đối phương rất có thể là bởi vì chính mình một câu kia tí nữ mà tức giận. Lập tức hắn liền ở trong lòng không bị khống chế cười nhạo âm thanh. Thật đúng là đem mình làm cái nhân vật, sẽ còn cùng hắn cáu kỉnh. Thực sự là, nếu không biến liền không thay đổi, biến đổi liền từ đầu đến đuôi địa biến. Nàng hiện tại là cảm thấy tìm tới tu sĩ kia có thể làm cho mình lần nữa trông thấy thế giới này, trong lòng áy náy liền bắt đầu giảm bớt thật sao. Đổi lại trước kia, đừng nói 3 ngày, chính là 3 khắc đồng hồ nàng không cùng hắn nói chuyện chỉ sợ cũng nhịn không được. Hiện tại thật là dài lá gan. Tốt, ngươi không nói chuyện với ta, ta cũng lờ đi ngươi, xem ai chịu qua được ai. Sở dĩ trong lòng sẽ dâng lên ý nghĩ như vậy, thuần túy là bởi vì Giang Trục Nguyệt đối với Dung Tự, đối với tình cảm của hắn vẫn còn có chút quá tự tin. Bởi vì cho tới nay đều là đối với phương yêu hắn yêu tương đối nhiều, yêu đến thậm chí hèn mọn đến trong đất bùn đi tình trạng. Hắn căn bản đánh đáy lòng cũng không tin Dung Tự sẽ cùng mình thời gian dài sinh khí xuống dưới. Khả thi ở giữa một ngày quá khứ, Giang Trục Nguyệt tâm liền dần dần nóng nảy lên. Bởi vì mù, lúc đầu hắn liền đối với thanh âm nhu cầu tương đối lớn. Có thể hết lần này tới lần khác Dung Tự chân trước, còn đang cùng những thôn dân kia vẫn an chào. Hỏi, chân sau đạp vào trong nhà liền lập tức liền thành cưa miệng hồ lô. Mặc kệ làm cái gì cũng không biết phát ra một chút thanh âm. Cái này khiến trừ Dung Tự cơ hồ không có ai có thể giao lưu. Giang Trục Nguyệt có vài ngày đều cảm thấy mình không chỉ là mắt mù, liền ngay cả lỗ tai đều điếc. Vô số lần hắn đều đã đến bên miệng, lại còn là bởi vì tự tôn cùng không muốn chịu thua tính tình, lại toàn diện nuốt xuống, để hắn cùng dung tự nữ nhân này cúi đầu. Làm sao có thể? Nhưng nàng làm sao lại như thế có thể chịu? Làm sao lại như thế có thể nghẹn? Không là ưa thích hắn, không phải si tâm không thay đổi, tình thâm ý dài, núi không lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt sao? Sao cứ như vậy hỉ nộ vô thường, một lời không hợp liền chiến tranh lạnh? Nữ nhân này, thế là bị tức đến không được. Giang Trục Nguyệt lần tiếp theo dung tự vô thanh vô tức đem bát cơm nhét vào trong tay của hắn. Thời điểm hắn liền giả bộ như không nhìn thấy, không có nhận ổn. Theo bộp một tiếng vang, rốt cục nghe được thanh âm khác. Giang Trục Nguyệt toàn thân trên dưới đều tư thản. Làm sao không cẩn thận như vậy? Hắn chủ động mở miệng, ai có thể nghĩ hắn đều chủ động mở miệng. Tiếp xuống cũng chỉ có thể nghe được dung tự tay chân lanh lẹ thu thập mảnh sứ vỡ phiến thanh âm. Ngay sau đó đi ra một chuyến, lại âm thầm lấp cái bát cơm đến trong tay hắn. Sờ đến bát cơm một nháy mắt, điểm nộ khí rốt cục đạt tới mắc trị số. Giang Trục Nguyệt lập tức thiếu chút nữa không có đưa trong tay bắt ngã văng ra ngoài. Ai biết dung tự đã sớm đề phòng hắn chiêu này, động tác nhanh nhẹn một chút liền vững vàng tiếp nhận đối phương ném ra bát, sau đó nhẹ thở nhẹ một cái. Nghe được nàng kia như chút được gánh nặng một tiếng thở nhẹ, trong nháy mắt Giang Trục Nguyệt cái gì tự tôn, cái gì không muốn chịu thua, cái gì cao ngạo, tất cả đều quên hết đi. Hướng về phía dung tự hơi thở phương hướng liền lập tức giống lớn âm thanh. Ta đang hỏi ngươi, nói chuyện a, tâm sao? Nghe được đối phương tiếng giống giận dữ, dung tự trong nháy mắt liền nhíu mày. Lập tức nắm vuốt cuống họng âm dương quái khí nói. Đừng, ta chỉ là công tử tỳ nữ, cũng không phối cùng công tử nói chuyện đấy. Nghe thấy nàng rốt cục mở miệng nói chuyện, Giang Trục Nguyệt trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó trực tiếp liền bị nàng lời nói ra cho khí cười. Quả nhiên còn là bởi vì cái gì tỳ nữ sự tình. Hắn đó chính là thuận miệng nói, thói quen châm chọc nàng. Trước kia châm chọc nàng nhiều lần như vậy, cũng không thấy nàng có chút tính toán. Làm sao hiện tại một chút chuyện nhỏ liền so đo thành dạng này? Quả nhiên nữ tử trời sinh tính liền yêu so đo sao? Mà dung tự nói như vậy, Giang Trục Nguyệt nhất thời cũng không biết làm như thế nào hồi phục nàng. Muốn nói hắn không có ý tứ kia hắn thật sự mất hết mặt mũi. Nhưng nếu là thuận thế thừa nhận nàng còn tiếp tục như vậy làm sao bây giờ? Không nhìn thấy, cũng không có âm thanh, thế giới tùy thời đều có thể đem hắn bức điên. Dung tự nhìn đối phương khó xử nhỏ biểu lộ, cũng biết lại làm liền có chút hoàn toàn ngược lại. Lập tức liền phốc một tiếng, bật cười. Nghe thấy dung tự tiếng cười, Giang Trục Nguyệt thật sự có loại tựa như là nghe được âm thanh của tự nhiên cảm giác. Sau đó liền cảm giác dung tự lại đem bát cơm nhét vào trong tay hắn. Được rồi, đi, không cùng ngươi náo loạn, nhanh lên ăn cơm, vừa mới chén kia đều bị ngươi lãng phí, ta nấu thật vất vả. À đúng, cái kia huấn luyện ngọc tước tu sĩ ta nghe được, nghe người trong thôn nói hắn tựa như là phụ cận du phương đại phu, là cái mù lòa, trên bờ vai còn đứng lấy một con ngọc sắc chim chóc, nhưng một thân y thuật cũng không tệ lắm, mà lại quá nghèo khó, nhân ra hắn đồng dạng đều là không lấy một xu, vẫn luôn ở tại kia Chu Công Sơn bên trong. Mỗi tháng 15 sẽ hạ đến một chuyến, chuyên môn cho người ta chẩn bệnh, thuận tiện đổi điểm khẩu phần lương thực. Hôm nay đã là 14, thay lời khác tới nói, sáng mai hắn liền muốn xuống tới. Đến lúc đó chúng ta hảo hảo cùng hắn lĩnh giáo một chút. Ngươi liền có thể thấy được, càng nói. Dung Tử trong thanh âm đầu liền dẫn chút không đè nén được hưng phấn nói càng về sau thậm chí trực. Tiếp liền ngồi vào Giang Trục Nguyệt bên cạnh đến. Đối với về sau quy hoạch líu lo không ngừng. Đối với có thể trông thấy chuyện này, Giang Trục Nguyệt cũng là hưng phấn. Có thể chờ hưng phấn qua đi, hắn cả trái tim liền bị một mực nói không ngừng Dung Tử cho dẫn dắt tới. Trải qua mấy ngày vắng ngắt, cũng là hiện tại hắn mới rốt cục phát hiện Dung Tử thanh âm tươi đẹp đến mức nào đến. Mà từ trong miệng nàng nói ra được về sau cùng tương lai cũng mãi mãi cũng mang theo vô số hy vọng. Cùng đặc sắc, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Giang Trục Nguyệt mấy ngày nay đến hỏng bét tâm tình xoay chuyển lại. Liền ngay cả khóe miệng cũng không tự chủ được có chút dương lên. Mà chờ đến ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Dung Tử liền lập tức đem Giang Trục Nguyệt từ đầu thu thập đến chân. Nhón chân lên cho hắn sửa sang lại vạt áo cùng che mắt lụa trắng bố. Sau đó nhỏ giọng nói, nhớ kỹ à, một hội kiến tu sĩ kia cho dù hắn thật sự tu vi không cao, ngươi cũng không cần bày ngươi công tử phổ biết sao. Hắn đã có thể đối với bách tính bình thường nhân từ như vậy. Điều này nói rõ hắn người này vốn là cái trạch tâm nhân hậu. Chúng ta cầu một cầu hắn nói không chừng định liền ứng. Đến lúc đó gặp người kia, ta tới nói, ngươi chủ yếu chính là gật đầu. Sau đó tốt nhất lộ ra một chút bi thương bi phận đến. Lộ không ra liền muốn tượng những cái kia chế giễu ngươi người. Biết sao, nghe vậy, Giang Trục Nguyệt sửng sốt một chút. Sau đó liền nhẹ gật đầu. Hắn cũng không biết nữ nhân này đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy nghe còn thật có đạo lý ngụy biện. Có thể chờ Dung Tử nắm Giang Trục Nguyệt xếp tới tu sĩ kia trước mặt. Cặp mắt kia được một mảnh vải đen. Một mặt tang thương tu sĩ liền nghiêng tai nghiêm túc nghe xong bọn hắn ý đồ đến. Lập tức liền đưa tay sờ sờ trên vai hắn xanh ngọc chim con. Liền nhẹ khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu, thấy thế, Dung Tử lập tức liền nắm chặt Giang Trục Nguyệt trong lòng bàn tay. Tiến lên hỏi nói, không biết tiên sinh ngươi lắc đầu là có ý gì đâu. Kỳ thật bất luận ngươi nguyện ý hay không, ta cùng ca ca đều sẽ không làm khó cùng ngươi. Còn xin tiên sinh nói rõ sự thật. Chúng ta cũng là ngàn dặm xa xôi từ phía nam tới được. Trên đường đi cũng tao ngộ không ít gặp trắc trở. Hơn nửa năm qua này, ca ca đối với nhìn không thấy đồ vật trạng thái cũng hơi hơi có chút thích ứng. Nhưng ai không muốn nhìn thấy trong nhân thế này hoa, hoa thảo thảo đâu. Tin tưởng tiên sinh trước đó cũng tao ngộ qua tình huống như vậy. Mặc kệ là dạng gì kết cục chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận. Nếu là tiên sinh coi chừng tuyệt kỹ của mình tiết lộ, chúng ta cũng có thể khi mặt của ngươi lập xuống tâm ma thệ ngôn mà nghe được Dung Tử lời nói. Tu sĩ cười nhạt âm thanh, đạo hữu tốt miệng hái, chỉ là cũng không phải là ta coi chừng tuyệt kỹ của mình tiết lộ. Điểm này tiểu thủ đoạn cũng không tính là tuyệt kỹ gì. Tiết không tiết lộ ta căn bản liền sẽ không để ý. Nếu là có thể đến giúp một hai cái cùng ta tao ngộ giống nhau người cũng coi là làm việc thiện tích. Đức như vậy tiên sinh, Dung Tử vừa mới mở miệng hỏi thăm. Liền nhìn lên trước mặt tu sĩ này cũng chỉ là sờ lấy mình trên vai ngọc tước. Cái khác làm thế nào cũng không nguyện ý để lộ ra đến. Nhìn hắn động tác, Dung Tử trong nháy mắt phúc trí tâm linh. Bỗng nhiên liền hướng trước một bước. Chẳng lẽ lại một bước mấu chốt nhất cũng không trước sinh ngọc tước phương pháp huấn luyện bên. Trên, mà là tại nho nhỏ này tước điều trên thân. Dung Tự mới vừa nói xong, liền lập tức nhìn xem tu sĩ này giờ lấy ngọc tước thủ thế dừng lại. Dung Tự nhìn xem kia con mắt nhanh như chớp, vừa đi vừa về chuyển động chim chóc, bỗng nhiên liền toàn minh bạch. Tiên sinh thiện tâm, tự giác đem chính mình suy nghĩ phương pháp huấn luyện phó thác ra cũng không phải là việc khó gì. Hết lần này tới lần khác, cái này có thể thay thế hai mắt chim chóc lại sinh ở hiểm tuyệt chi địa. Đi một chuyến vô cùng có khả năng cửu tử nhất sinh. Tiên sinh là lo lắng hai chúng ta tu vi không cao, tùy tiện tiến đến, ngược lại không duyên cớ nộp mạng. Dứt khoát từ vừa mới bắt đầu liền ngay cả ngọc tước phương pháp huấn luyện cũng không theo chúng ta lộ ra, tốt tuyệt tâm tư của chúng ta, đúng không? Dung Tự nói xong, liền nhìn thấy trước mặt tang thương tu sĩ, ngay tiếp theo trên vai hắn chim chóc cùng một chỗ hướng hắn nhìn lại, tu sĩ miệng càng là kinh ngạc có chút mở ra, lập tức cười khổ âm thanh. Cô nương hảo nhãn lực, là, cái này chim chóc sinh trưởng địa giới tương đối hiểm tuyệt. Liền ngay cả ta cũng là tại cực kỳ cơ duyên xảo hợp mới đến một con. Ta xem công tử không có chút nào tu vi, liền ngay cả cô nương cũng chỉ bất quá vừa mới trúc cơ, thậm chí còn có rút lui xu thế. Đi loại địa phương kia căn bản không có kim đan kỳ tu vi liền là chịu chết. Cho nên ta cũng không muốn trơ mắt nhìn hai người các ngươi đi chịu chết. Còn xin cô nương tha thứ. Nghe vậy, Dung Tự cơ hồ trong nháy mắt cũng cảm giác được đứng đấy nàng bên cạnh Giang Trục Nguyệt thân thể không bị khống chế run run hạ. Hoàn toàn chính xác, hy vọng dâng lên lại phá diệt cảm giác thật sự rất khó chịu. Đặc biệt là Giang Trục Nguyệt loại này đã nhanh muốn không còn hy vọng người, phá lệ khó chịu. Bất quá Dung Tự cũng không phải không có biện pháp, có thể nàng còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh Giang Trục Nguyệt liền đã buông lỏng ra tay của nàng, cũng nhìn không thấy đường liền lảo đảo chạy về phía trước. Thấy thế Dung Tự nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tang thương tu sĩ, không biết tiên sinh lúc nào sẽ trở lại kia Chu Công Sơn bên trong chỗ ở bên trong đi đâu. Chậm nhất đêm nay giờ dậu, cô nương ngươi, ta đã biết, tạ ơn tiên sinh, nếu là có thể, ta hy vọng tại giờ dậu tới cùng tiên sinh nói cái trước cố sự. Đến lúc đó tiên sinh rồi quyết định phải chăng cáo chi ta ngọc tước điểu mà sinh trưởng địa giới. Như thế nào, cô nương ngươi đây cũng là tội gì? Khổ, ta vui vẻ chịu đựng, Dung Tự cười cười. Sau đó liền thuận Giang Trục Nguyệt rời đi phương hướng đuổi tới. Mà lúc này Giang Trục Nguyệt một đường liền ngã mang đụng chạy về phía trước, trong đầu cơ hồ trống rỗng. Ôi, ai, nguyên lai là cho đại ca à? Ai ngươi, ai ai cẩn thận, nhìn một chút đường, nhìn một chút đường, nhìn một chút đường, ha ha ha, trước mặt hắn đen kịt một màu, cái gì cũng không có, hắn muốn làm sao nhìn điểm đường, hắn muốn dùng cái gì nhìn một chút đường, hắn thậm chí đều không thấy mình đường ra ở đâu, kim đan vỡ vụn. Hai mắt không có linh dược tẩm bổ, thậm chí còn có thể uy hiếp sinh mệnh. Cha mẹ mất tích, vị hôn thê đầu kia cũng muốn cùng hắn giải khai hôn ước. Gia tộc cũng đem hắn hoàn toàn trục xuất ra, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Hắn còn có hy vọng sao? Hắn còn có thể nhìn thấy hy vọng sao? Những ngày này hắn cũng là dựa vào Dung Tự những cái kia khuyên nhủ mới miễn cưỡng trấn định lại. Mà bây giờ cái kia ngọc tước chi địa lại cần tối thiểu nhất kim đan tu sĩ mới có thể đặt chân, còn không bao gồm những cái kia vụng trộm, những cái kia nguy hiểm. Nhưng hôm nay bên cạnh hắn cũng chỉ có Dung Tự một người. Một người trúc cơ đều không thế nào thành công, Dung Tự Hắn còn có biện pháp nào? Hắn còn có thể có biện pháp nào? Dung Tự cùng sau lưng Giang Trục Nguyệt nhìn xem hắn bỗng nhiên ngã nhào trên đất. Nhìn xem hắn thống khổ bưng kín mặt mình. Nhìn xem rất nhiều máu dấu vết từ trong lòng bàn tay của hắn rỉ ra. Nhuộm đỏ trước ngực hắn màu trắng vạt áo. Hồi lâu gặp hắn cảm xúc ổn định chút. Mới chậm rãi từ phía sau hắn đi ra. Chậm rãi ngồi xổm ở trước mặt hắn. Đưa tay đem đối phương che mặt tay đi xuống dưới. Nhìn xem hai hàng huyết lệ từ hắn lụa trắng bố phía dưới xẹt qua mặt tái nhợt gò má. Ngay tại Dung Tự cau mày chuẩn bị đi giúp hắn lau đi kia hai hàng nước mắt thời điểm. Nguyên bản bất động không nói một lời Giang Trục Nguyệt bỗng nhiên một chút liền đem nàng đẩy ngã xuống đất. Dung Tự lại xoa hắn lại đẩy, lại xoa lại đẩy, thẳng đến trên người của hai người đều dính đầy bùn đất. Giang Trục Nguyệt mới rốt cục thu liễm lại động tác của mình. Đứng dậy đi về phía trước. Thấy thế, Dung Tự lập tức đưa tay liền kéo hắn lại cánh tay. Đi chỗ nào? Không có quan hệ gì với ngươi. Chiếu cố ngươi lâu như vậy, hiện tại mới đến nói không liên quan gì tới ta, có phải là chậm chút? Cũng không biết câu nói này đến cùng cái nào chữ xúc động Giang Trục Nguyệt nổ điểm. Đối phương bỗng nhiên liền xoay người lại, gầm thét nói, ta để ngươi chiếu cố sao? Ta cầu ngươi chiếu cố sao? Chẳng lẽ không phải ngươi nhất định phải nhúng tay cuộc sống của ta? Nhất định phải dính sát chiếu cố ta sao? Đem ta làm thành như vậy là ngươi? Lại liều sống liều chết cho ta trị liệu vẫn là ngươi? Ngươi là ngươi, quỷ cũng là ngươi, cái gì đều là ngươi? Ta nói có cái gì không đúng sao? Ta sự tình vốn là không liên hệ gì tới ngươi. Cũng không tới phiên cùng ngươi có quan hệ. Ngươi biết cho người hy vọng lại trơ mắt nhìn hy vọng bị người một cước dẫm diệt ta đến cùng là tâm tình gì sao? Ta lúc đầu đều đã tuyệt vọng. Là ngươi nhất định phải đem ta từ trong vũng bùn vớt ra. Kết quả lại rơi vào càng sâu trong vũng bùn. Ta nhìn không thấy. Trước mắt ta là đen. Tất cả mọi thứ đều là đen. Ta cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì đều không nhìn thấy a? Giang Trục Nguyệt nói xong quay người liền chuẩn bị hướng phía trước. Ai ngờ một giây sau Dung Tự nhưng như cũ chăm chú lôi kéo cánh tay của hắn. Hèn nhát ngươi, Giang Trục Nguyệt bỗng nhiên quay đầu. Ngu xuẩn, Dung Tự, ngươi muốn chết làm cái gì chạy vội như vậy? Liền tu sĩ kia phía sau đều không nghe xong, Dung Tự một nói như vậy, xong. Giang Trục Nguyệt liền toàn thân chấn động. Thấy thế, Dung Tự thừa cơ tiến lên hai bước liền lấy khăn tay ra giúp đỡ đối phương giảng máu trên mặt. Nước mắt tất cả đều trà sát sạch sẽ. Vừa gần nói, vâng, tu sĩ kia đích thật là muốn lấy được khỏe mạnh huyết mạch thuần chính nhất ngọc tước muốn đi đâu? Hiểm địa, nhưng không nói địa phương khác liền không có ma bệnh cùng huyết mạch hỗn tạp ngọc tước. Có thể muốn nhiều thí nghiệm mấy lần, nhưng không có nghĩa là không thể dùng. Ngươi sau khi đi ta đã từ trong miệng hắn hỏi một chỗ không có chỗ nguy hiểm như vậy. Là ta có thể đi đạt địa phương. Nhưng chính là đến lúc đó ngươi có thể muốn chịu khổ một chút. Nhiều thử mấy cái, nói chuyện. Dung Tự dắt Giang Trục Nguyệt rủ xuống ở một bên tay. Lôi kéo hắn hướng hai người bọn họ phòng đi đến. Mới đi không bao lâu. Nàng liền xoay đầu lại tức giận nói, trên ánh mắt thương thế lại nghiêm trọng đi. Tốt a, buổi sáng ta cho ngươi bên trên thuốc tất cả đều bị hướng không còn một mảnh. Làm thế nào chứ, chúng ta bây giờ trong tay đều không có nhiều linh dược, lại không săn ma, hay chúng ta liền đợi đến đi uống gió Tây Bắc đi. Ngươi nói ngươi a. Làm sao lại dễ dàng như vậy kích động? thật sự là đáng ghét, không biết vì cái gì. Nghe Dung tự cái này trầm thấp phàn nàn âm thanh, cộng thêm bên trên tay nàng mềm mại cùng ấm áp, Giang Trục Nguyệt tâm trong nháy mắt này đột nhiên lướt qua một đạo cực kỳ kỳ quái thỏa đáng cùng ấm áp tới. Hắn không biết mình nên nói cái gì, nhưng tựa như đối phương cứ như vậy một mực lôi kéo hắn, hắn liền có thể không cần lo lắng một mực đi theo nàng đi xuống. Giống như chạng vạng tối, cho Giang Trục Nguyệt thay xong thuốc trị thương, nhìn xem hắn cơm nước xong xuôi, Dung tự nhìn hắn một cái. Ta đi ra ngoài một chuyến rất mau trở lại đến, ở nhà chờ ta, biết sao? Ân, Giang Trục Nguyệt khó được khéo léo ứng hắn một tiếng. Dung tự trầm thấp cười một tiếng, đã tìm được con lưu lại tại cửa thôn vị kia tu sĩ. Nói với hắn xong, Giang Trục Nguyệt chỗ tao ngộ hết thảy, cùng hắn hiện tại đã tồn tử trí tâm thái, liền hướng hắn bái, ngoặc kép chấm chấm. Mời tiên sinh cáo chi ta Ngọc Tước chỗ, ngươi biết ta sẽ nghĩ biện pháp an toàn ra. Mời tiên sinh thành toàn, ai, tình một chữ này, thực sự là, thôi, thôi, tạ tiên sinh, mà chờ hiểu được Ngọc Tước nơi ở hiện tại cách nơi này cũng không xa thời. Điểm, cơ hồ là vào lúc ban đêm, Dung tự liền đã chuẩn bị động thân. Đồng thời trước khi đi còn dặn đi dặn lại để cho tu sĩ tuyệt đối không nên nói cho Giang Trục Nguyệt chân tướng. Sau đó nàng liền một thân một mình cùng cái dũng sĩ đồng dạng bước lên hành trình. Cơ hồ tại vừa rời đi kia chú công thôn thời điểm, Dung tự liền lấy cớ nơi này bốn phía đều không ai để chết muốn tiền ra bảo hộ nàng. Đồng thời theo giờ thu phí. Dù sao nàng một cái gà mờ trúc cơ sơ kỳ, liền mặt khác hai cái chiến lược mặt của đối phương đều không thấy, cũng không thể vì một cái Giang Trục Nguyệt liền chết tại nơi này mà bị Dung tự thả ra chết muốn tiền. Cơ hồ vừa nhìn thấy nàng liền nghi hoặc mà hỏi nói, ngươi vừa mới căn dặn tu sĩ kia đừng nói cho Giang Trục Nguyệt ngươi đi địa phương, đến lúc đó đối phương dùng kia ngọc tước lại hoàn toàn không biết ngươi chịu khổ, chẳng phải là mất công phí tâm tư. Nghe được chết muốn tiền thanh âm, Dung tự nha một tiếng, lúc nào ngươi cũng đối với ta chiến lược cảm giác lên hứng thú tới. Ngươi không phải là cho tới nay đều là buông tay chủ nghĩa sao? Dung tự, được rồi, thật sao? Kỳ thật chính là cần chúng ta tại bên ngoài chơi nhiều một hồi là được rồi. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Dung tự bỗng nhiên liền cười cười. Có một số việc không phải ta không cho hắn nói, hắn liền sẽ không nói. Tương tự, cũng không phải ta muốn hắn nói, hắn liền sẽ nói. Mà là hắn gặp có một số việc đến không thể không nói tình trạng. Như vậy đưa đến hiệu quả liền đem là lớn nhất. Nghe vậy, chết muốn tiến loạn mã xuống. Sau 3 ngày, Dung tự vẫn chưa trở về. Biết được tin tức này, Tang Thương tu sĩ cháy bỏng phía dưới, rốt cục nhịn không nổi, đi tới Giang Trục Nguyệt trước mặt. Mà nghe xong người này nói lời, Giang Trục Nguyệt run lên nửa ngày mới rốt cuộc tìm được thanh âm của mình. Chỉ là lời mới vừa nói ra miệng, hắn liền phát hiện hắn thậm chí ngay cả thanh âm đều là run rẩy. Không, không có khả năng, nàng rõ ràng nói với ta không có nguy hiểm như vậy, là nàng cũng có thể đi địa phương, nàng đã nói với ta, nàng nói qua, sau đó trước đó Dung tự đã nói nhanh chóng ở bên tai của nàng bắt đầu vang vọng. Ngươi sau khi đi ta đã từ trong miệng hắn hỏi một chỗ không có chỗ nguy hiểm như vậy, là ta có thể đi đạt địa phương, ta đi ra ngoài một chuyến rất mau trở lại đến, ở nhà chờ ta, biết sao, rất mau trở lại tới, rất mau trở lại tới, ha ha ha ha. Cùng lúc đó, Bên kia giám thị đến Giang Trục Nguyệt điên cuồng bộ dáng chết muốn tiền nhìn xem Dung tự gặm trái cây, hướng hắn nhún vai, hừm, chính là như vậy, chính là đơn giản như vậy, thật sự là nữ nhân đáng sợ. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến, tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay đổi mới quá muộn, thực sự không có ý tứ a. Chủ yếu ngày hôm nay gõ chữ hơi nhiều, có chút mộng tương đương cho nên dứt khoát đến phát cái hồng bao. Đền bù một chút a. A a a tương đương tương đương. Hết chương.